cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 204, lần nữa cứu vớt mỹ thiếu nữ. A, Xuân Quang chợt tiếc, đây không phải dẫn dụ ca phạm sai lầm sao? Triệu Trạch đi vào phòng ngủ chính, vừa vặn nhìn thấy chỉ buộc lên một cái khăn tắm, bộ ngực sữa bê loa, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly Hứa Giai Y theo phòng tắm bên trong đi ra. Bị nàng tinh xảo trắng noãn cánh tay cùng bắp chân lung lay một chút, đốn sắc mặt cổ quái vội vàng đem cửa phòng đóng lại, để tránh bị Vương Phú Quốc lão sắc quỷ kia nhìn thấy chiếm tiện nghi. Tiên sinh ngươi là Vương Tổng đâu? Hứa Giai Y uống hai chén phóng có thôi tình thuốc rượu đỏ. Lúc này mặc dù đã phát tác, nhưng nàng cận tồn thần trí còn là có thể nhìn ra trước mắt thanh niên bình thường. Không phải kia làm chính mình chán ghét lại không cách nào thoát khỏi Vương Phú Quốc. Ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là kia sắc lão đầu đã bị ta khống chế được. Hắn về sau cũng sẽ không lại tổn thương ngươi. Hứa Giai Y, hai chúng ta năm trước từng tại GZ Cát Vàng hộp đêm gặp qua. Ngươi còn nhớ ta không? Tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch tránh đi Hứa Giai Y trước ngực tuyết trắng nơi. Nhìn chằm chằm nàng mắt to hỏi. Thật, vậy đa tạ đại ca. Ngươi làm ta ngẫm lại. Cát Vàng hộp đêm. Cát Vàng hộp đêm. Nghe nói không cần lại bồi Vương Phú Quốc ngủ. Khó nén mừng rỡ Hứa Giai Y đốn có một tia thanh minh. Nàng tự mình lẩm bẩm bắt đầu suy tư. Chỉ nhớ trong liên quan tới trước mặt thanh niên manh mối. Triệu Trạch cũng không thúc nàng. Liền như vậy yên lặng chờ đợi. Đại ca, ta nóng khó chịu. Ngươi giúp ta một chút đi. Có thể theo thời gian trôi qua. Hứa Giai Y không riêng không nghĩ khởi liên quan tới hắn hết thảy. Thể nội dược lực ngược lại lần nữa phát tác. Thực sự không thể chịu đựng được nàng. Lại trực tiếp kéo khăn tắm. Vươn ra cánh tay ngọc nắm ở Triệu Trạch cổ. Hai mắt mê ly thì thầm. Ta đi, cô nàng này là tình huống gì? Không giống như là đơn thuần uống say. Chẳng lẽ là kia rượu đỏ có vấn đề? Ngay từ đầu hắn còn lấy sắc mặt đỏ bừng Hứa Giai Y. Chỉ là uống nhiều quá rượu đỏ nguyên nhân. Nhưng hiện tại đối mặt Trần Như Nhộng chủ động cầu hoan nàng. Triệu Trạch chợt cảm thấy không thích hợp. Thần thức lập tức câu thông bị khống chế Vương Phú Quốc. Lạnh lùng hỏi, người rốt cuộc tại rượu đỏ bên trong thả cái gì? Một ít dùng cho trợ hứng, có thể làm nữ tính không cách nào tự chế thôi tình thuốc. Chủ nhân, ta sai rồi, người tha cho ta đi. Cảm giác Triệu Trạch thanh âm vang vọng bên tai, cả người cũng bắt đầu đau đầu muốn nứt Vương Phú Quốc. Vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ giải thích nói. Đốn làm đang theo dõi hắn mị tiếu liễu mị sắc mặt một hồi cổ quái. Hứa Giai Y, ngươi tỉnh, Triệu Trạch vốn không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Dựa theo tâm tính của hắn, cơ hội tốt như vậy như thế mỹ thiếu nữ. Đó chính là không lên ngu sao mà không thượng. Nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, tùy tiện liền có thể phát hiện trước mặt cô nàng vẫn là cái tấm thân xử nữ. Một khi ngủ đợi nàng tỉnh lại sau chắc chắn hối hận. Vậy không thể qua loa như vậy. Cho nên, hỏi rõ ràng Vương Phú Quốc nguyên nhân về sau. Triệu Trạch nhẹ nhàng tại trước ngực nàng điểm mấy lần. Đem dục hỏa đốt người Hứa Giai Y khống chế lại. Sau đó phủ thêm cho nàng khăn tắm. Bắt đầu dùng linh lực thay nàng khu trục thể nội thôi tình thuốc. Vương Phú Quốc tại rượu đỏ bên trong. Chỉ là bình thường thôi tình thuốc. Triệu Trạch thần thức cùng linh lực thăm dò vào Hứa Giai Y thể nội. Làm nàng toàn thân ngứa ngáy thư thái lúc. Cũng cấp tốc tìm được đầu nguồn đem này bóc ra mà ra. Cảm ơn ngươi đại ca. Hứa Giai Y mê ly ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hồi tưởng lại sự tình vừa rồi. Nàng đốn sắc mặt đỏ bừng nói tiếng cảm ơn. Vội vàng xoay người hướng phòng tắm bên trong đi đến. Dù sao Thôi Tình Thuốc mặc dù làm nàng khó có thể tự chế, nhưng cũng sẽ không xóa đi đoạn này ký ức. Nhớ tới chính mình chủ động kéo khăn tắm, hướng đối phương ôm ấp yêu thương tình hình, Hứa Dài Y liền trong lòng nai con cuồng loạn, nói không nên lời là cảm giác gì. Không sao, Hứa Dài Y, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. 2 năm trước ta có hay không tại Cát Vàng trong câu lạc bộ đêm cứu quá ngươi? Nhìn tiến vào phòng tắm mặc quần áo đẹp thiếu nữ, Triệu Trạch tao tao cười một tiếng. Phong Khinh Vân đạm nói, không có, ta vẫn là không có một tia ấn tượng, mặc dù không rõ trước mắt này thần thông khó lường thanh niên tại sao lại để ý như vậy 2 năm trước sự tình. Nhưng bị hắn cứu miễn đi Vương Phú Quốc trà đạp, Hứa Dài Y vẫn là thực cảm kích. Bởi vậy, mặc váy công chúa theo phòng tắm đi ra về sau, nàng cẩn thận nhớ lại một phen, lúc này mới xác định mở miệng nói, vậy thì tốt, Hứa tiểu thư, đi thôi, ta một hồi muốn rời khỏi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đã nàng chắc chắn như thế, Triệu Trạch liền xác định ý nghĩ trong lòng, lại không cần phải lưu lại hắn, nhàn nhạt mở miệng quay người đi ra ngoài. Chờ một chút đại ca, ngươi tên là gì, có thể nói cho Dài Y sao? Hứa Dài Y thấy hắn muốn đi, vội vàng đuổi theo hỏi. Ha ha, Triệu Trạch, chuyện ngày hôm nay cùng tên của ta đều chớ có hướng người khác nói khởi, này sẽ cho ngươi dẫn tới phiền phức, biết sao? Quay đầu nhìn thoáng qua từng cứu quá 2 lần đẹp thiếu nữ, hắn cười nhạt một tiếng, nói đi lại không chần chờ cất bước đi ra. Chủ nhân, trong phòng khách, Liễu Mị thấy Triệu Trạch cùng Hứa Dài Y một trước một sau đi ra, Mị tiếu một tiếng, trực tiếp tại hắn ra hiệu hạ, hóa thành quang ảnh tiến vào nhẫn xương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Này, đại ca ngươi, Triệu Trạch làm Liễu Mị làm như thế, vốn là muốn cho quỳ trên mặt đất Vương Phú Quốc lấy trấn nhiếp, làm hắn về sau cũng không dám dâng lên một chút ý đồ xấu. Nhưng bị kinh sợ cũng không chỉ là hắn, Hứa Dài Y cũng kinh hô lúc bưng kín miệng nhỏ, Dài Y, ta đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch đi hướng phòng khách một bên cửa sổ, đẩy ra sau trực tiếp hóa thành độn quang nhẹ lướt đi. Tiên nhân, Triệu đại ca hắn lại là cái tiên nhân, cảm ơn ngươi. Bước nhanh chạy đến rộng mở cửa sổ sát đất nơi cửa, Hứa Dài Y nhìn biến mất tại trong màn đêm Triệu Trạch, cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng, âm thầm lầm bầm, Dài Y, không, đại tiểu thư, ta thực sự không biết ngươi là chủ nhân muội muội, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi cần gì cứ mở miệng, ta nhất định sẽ không để lại dư lực làm được. Có lúc trước Triệu Trạch lúc gần đi cố ý hiện ra thực lực, cùng hắn cùng Hứa Dài Y ngắn ngủi đối thoại, hèn mọn lão đầu mập Vương Phú Quốc thế nhưng hiểu lầm quan hệ bọn hắn không tầm thường, có sinh tử gắn bó hắn nào dám lãnh đạm, vội vàng quỳ gối Hứa Dài Y trước mặt khúm núm đạo, thật, ta đây muốn lại phòng tổng thống, ta muốn xe sang trọng biệt thự, ngươi, không có vấn đề, ta đều đáp ứng ngươi. Nhìn có thể ngự không phi độn Triệu Trạch, không có cùng chính mình phát sinh chút gì liền trực tiếp rời đi, trong lòng có chút thất lạc Hứa Dài Y, nói ra vốn là nói nhảm, ai ngờ Vương Phú Quốc lập tức không chậm trễ chút nào đáp ứng nói, rời đi Boston khách sạn, ngự không phi độn trong chốc lát, Triệu Trạch liền đáp xuống một mảnh nhà cao tầng tầng cao nhất trên bình đài, đang quyết định lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, xuyên về 2 năm trước đi thành phố S thành trung thôn tìm kiếm chính mình lúc, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước đào vong tê về sau, hắn hoa hạ giấy chứng nhận thân phận còn tại chữ vật túi bên trong, liền vội vàng muốn lấy ra xem xét. A, thẻ căn cước của ta như thế nào biến mất? Chẳng lẽ thế giới này ta bởi vì nguyên nhân nào đó ảnh hưởng dưới, căn bản cũng không có làm giấy chứng nhận thân phận? thần thức dò vào lúc trước thu hoạch Tần Trung chữ vật túi. Cũng không có tìm được cái kia thẻ căn cước, mà túi đựng đồ này cùng trong đó vật phẩm, cũng tựa hồ có sắp trong suốt biến mất ý tứ. Biết muốn tìm ra ở trong đó vấn đề, nhất định phải theo nguồn cội tìm lên. Lại không chần chờ, hắn vội vàng lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, đem đại biểu đi qua một mặt đối diện ánh trăng, trong lòng mặc niệm hai mươi mấy, sau đó trực tiếp hô lên chú ngữ. Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.